Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lưu lại tay trái ngươi. Tôn Trường Lộ khẽ vuốt lấy chòm râu dê rừng, hẹp dài trong đôi mắt toát ra âm tà lãnh quang, vỗ hai tay, cười hắc hắc, khen không dứt miệng, diệu a, quả thực là diệu kế. Đợi chút nữa đem hắn cái chân thứ ba cắt đi, rửa sạch sẽ về sau. Ta muốn cầm đi ngâm rượu uống. Người cái kia sẽ không cự tuyệt lão thúc cái này nho nhỏ nhu cầu đi. Đương nhiên sẽ không. Tôn Sương Thạc nho nhã cười nói. Nghe được Tôn gia chú cháu hững hờ nói ra lời nói này, một bên Hàn Phỉ chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên. Hàm răng khách khách đánh chiến. Tại Tôn gia chú cháu trong mắt, Diệp Thiên đã thành đợi làm thịt cừu non. Cho dù là bên ngoài âu phục đám con trai, nghe được Tôn Sương Thạc lời này, cũng là một trận mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. A Sương, lại thương lượng với ngươi cái vấn đề thôi. Tôn Trường Lộ liếc liếc một chút Hàn Phỉ, mặt mũi tràn đầy hiện ra tà ác nụ cười. Cái tiểu nha đầu này thẳng tươi ngon mọng nước. Dáng người như thế chính điểm, càng diệu vẫn là chính chủ. Ngươi nếu không muốn muốn, vậy thì đưa cho lão thúc đi. Coi như là ngươi sớm cho lão thúc đưa một phần quà sinh nhật rồi. Tôn Sương Thạc cười ha ha một tiếng. Đương nhiên có thể, người nào không biết tiểu thúc ngươi thương hương tiếc ngọc thủ đoạn. Ta còn nhớ rõ lần trước cái kia 19 tuổi đại học nữ sinh. Ngày thứ hai theo ngươi trong phòng đi ra lúc, mình đầy thương tích, toàn thân trên dưới không có một chỗ hết địa phương tốt. Cái gì quất thương tổn, cắn xé thương tổn, đau nhỏ cắt chém thương tổn, không thiếu gì cả, chồng chất, cùng cái huyết nhân không sai biệt bao nhiêu. Tiểu thúc ngươi thật có một bộ, thế mà đem cái kia nữ hài hai cái đại thỏ thỏ cắt đứt. Lại để người ta tiểu muội muội vá kín lại. Ta nghe nói nữ hài kia chạy sau khi về nhà, chỉnh một chút kêu thảm một tuần lễ mới tắt khí. Hàn Phỉ thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Chính mình một khi rơi vào Tôn gia chú cháu trên tay, khẳng định sẽ tao ngộ không phải người tra tấn. Tiểu thúc, cái nha đầu này, đến thời điểm ngươi dự định xử trí như thế nào? Tôn Sương Thạc nhìn qua Hàn Phỉ, có chút hăng hái hỏi bên người Tôn Trường Lộ. Tiểu thuyết phóng Tôn Trường Lộ cười khằng khặc quái dị, thần thần bí bí chậc chậc lấy miệng. Hiện tại không nói cho ngươi, đến thời điểm lão thúc mời ngươi ở một bên tham quan thì vui vẻ như vậy quyết định. Tôn Sương Thạc cùng Tôn Trường Lộ vỗ tay vì thế. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Hàn Phỉ vẫy tay. Ngươi qua đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giờ khắc này, không chỉ có là Tôn gia chú cháu, cho dù là bên ngoài âu phục đám con trai, tất cả đều ồn ào cười to. Cái này mẹ nó không phải quá khôi hài à. Trên tay tiểu tử này bao lấy băng gạc, hiển nhiên là thụ thương, lại còn như thế nói khoác mà không biết ngượng. Cũng không biết là thật rất điêu, vẫn là phô trương thanh thế. Hàn Phỉ một khỏa phương lòng thấp thỏm bất an, âm thầm oán trách Diệp Thiên không nghiêm túc, đều lúc nào còn có tâm tư nói đùa. Thật, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thiên lại lặp lại một lần, nói chuyện, còn thuận tiện đính đính cũng không rộng rãi, cũng không cường tráng lồng ngực, mặt mày hớn hở nói. Hàn Phỉ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, đã Diệp Thiên đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo không lầm, đi vào Diệp Thiên sau lưng. Hô, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, cười cười, nhìn qua Tôn Sương Thạc, mới vừa rồi là tay trái ngươi, đập ta cái bàn a. Tôn Sương Thạc không có sợ hãi cười, vô ý thức vung lên tay trái. Tại Diệp Thiên lắc một chút, đúng vậy a, làm sao, ngươi có ý kiến? Diệp Thiên gật gật đầu, tại ngươi rời đi trước phòng bệnh, ta sẽ lưu lại tay trái ngươi. Ha ha ha, Tôn Sương thạc phình bụng cười to, vung tay trái, phi tốc hướng về sau lùi lại, phát ra mệnh lệnh, lên cho ta, đánh trước đoạn tiểu tử này hai cái đùi lại nói. Phần phật một tiếng, 20 cái Âu phục nam lấy ra giấu ở trong quần áo thiết côn, cùng nhau chen vào, giống như chó dữ giống như lui hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên đem sau cùng một đoạn bánh tiêu nhét vào trong miệng, chậm rãi lướt qua trên tay mỡ đông, vù vù, hai đạo tiếng xé gió vang lên, còn kèm theo hàn phỉ, a, một đạo tiếng thét chói tai, quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Hai cái thiết côn như thiểm điện tới gần Diệp Thiên, một trái một phải đồng thời đánh tới hướng Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên đung đưa cái cổ, hai tay hướng về phía trước tùy ý vồ một cái. Hai cái thiết côn bị hắn bắt trên tay, hướng về sau kéo một cái, hai cái Âu phục nam ngã nhào xuống đất. Diệp Thiên hai cước đồng thời đạp xuống, phốc phốc hai tiếng, hai cái Âu phục nam cầm lấy thiết côn cổ tay bị Diệp Thiên cứ thế mà dẫm bảo, huyết nhục văng tung tóe, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra thì đã hôn mê. Lui tới cửa vị trí Tôn gia chú cháu hai người, bởi vì trong phòng lúc này bóng người lắc lư, cũng không có trông thấy Diệp Thiên cử động, vẫn như cũ cất tiếng cười to lấy. Diệp Thiên trong mắt nhảy lên một mảnh kim diễm. Trong phòng mặt khác 18 cái Âu phục nam động tác đều tại thời khắc này dừng lại ngưng kết, tựa hồ liền thời gian đều tĩnh lại. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên rất tùy ý huy quyền đánh ra, trong không khí tiếng nổ vang nối thành một mảnh, phốc phốc phốc, phàm là cùng Diệp Thiên quyền đầu tiếp xúc thân mật Âu phục nam, vô luận là cánh tay, bả vai, vẫn là xương đùi, mu bàn chân, tất cả đều bạo liệt thành cặn bã, ngã trên mặt đất, ngao ngao ngao, a a a, vang lên liên miên, liên tiếp kêu thảm tiếng kêu rên, tuyệt vọng mà khủng bố, theo 18 cái Âu phục nam trong miệng phát ra, ngoặc kép, a, hàn phỉ tiếng thét chói tai, im bặt mà dừng. Diệp Thiên nặng nề tiếng bước chân, đạp bạp đạp, hướng cửa đi tới, ha, ha, Tôn gia chú cháu tiếng cười, đột nhiên bị ngăn ở trong cổ họng, sắc mặt trận xanh thật trắng, giống như là bị ấn xuống cổ họng chó, trợn trắng mắt, hô hấp dồn dập, vừa mới phát sinh cái gì? Tôn gia chú cháu cũng không có chú ý tới, bọn họ chỉ biết là hiện tại mang đến người, tất cả đều ngã trên mặt đất, mà vốn nên đoạn hai cái đùi Diệp Thiên, lại bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình. Thật là sống gặp quỷ. 20 cái Âu phục nam tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, đánh mất chiến đấu lực, kêu rên khắp nơi. Đây là thật sao? Tôn gia chú cháu hai mặt nhìn nhau ngạc nhiên. Diệp Thiên đã đi đến hai bọn họ trước mặt. Tối hôm qua ta không nên buông tha ngươi. Diệp Thiên nhìn qua Tôn Sương Thạc, nói khẽ. Tôn Sương Thạc mãnh liệt nuốt nước miếng, đến chậm giải tâm đầu tâm tình khẩn trương, hô hấp dồn dập, ngươi dám làm gì ta? Ta là Tôn gia trưởng tôn, ngươi muốn là đụng đến ta, giang thành cảnh nội, thậm chí nam phương địa khu, đều sẽ lại không ngươi chỗ dung thân. Ngươi dùng tốt nhất đầu heo nghĩ rõ ràng về sau, rồi quyết định muốn đừng đối ta động thủ. Tại giang thành, Tôn gia tuyệt đối là không thể coi thường quái vật khổng lồ một trong. Những năm gần đây không người nào dám không nể mặt Tôn gia. Từ lãnh đạo quan viên, cho tới trên giang hồ bang hội thế lực, tại Tôn gia trước mặt, ai cũng đến cẩn thận từng ly từng tí ra vẻ đáng thương. Lúc này, Tôn Sương Thạc lực lượng 10 phần, có gia tộc làm chỗ dựa. Hắn sợ cái bóng a? Chỉ là một cái Diệp Thiên, còn thật không đáng hắn để ở trong mắt. Tối hôm qua rời đi bệnh viện về sau, hắn tại phụ cận tùy tiện tìm tiệm uốn tóc, đánh đêm ba nữ, một mực ác chiến đến hừng đông, mới đem thể nội nhãn nhi mị dược hiệu phát huy sạch sẽ. Lại gọi người điều tra Diệp Thiên thân phận, biết được Diệp Thiên chỉ là cái người xứ khác. Thế đơn lực bạc, một tháng trước đi vào Giang Thành, hiện tại là Nhan Như Tuyết bảo tiêu. Theo Tôn Xương Thạc, giống Diệp Thiên loại thân phận này hèn mọn người. Chính mình đồng thời giết chết 17-18 cái, cũng không người nào dám làm gì mình. Chính mình lại ngược lại sẽ bởi vì dạng này thủ đoạn. Mà tại Giang Thành các đại gia tộc một đời trẻ tuổi bên trong, thanh danh vang dội, thắng được mọi người yêu ái cùng kính ngưỡng. Cho nên, một đêm đại chiến, thể lực tiêu hao hắn, kéo lấy mỏi mệt thân thể, mang lên gia tộc bảo tiêu, thẳng đến bệnh viện mà đến, thế tất yếu để Diệp Thiên phải trả cái giá nặng nề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.